Chương 972, đó là bởi vì ta thích ngươi. Vậy được rồi. Gặp Trọng Nguyệt nghiêm túc như vậy, Tiêu Lạc cái này mới không nói thêm gì. Ngồi ở Trọng Nguyệt bên người, Tiêu Lạc thấp giọng nói ra, Đông Lâm đem Trọng Nguyệt ôm lúc trở về. Trọng Nguyệt mặc dù nhỏ như vậy, có thế Trọng Nguyệt liền rất hiểu chuyện, chứ in là bởi vì ngươi đã từng là đại nhân, về sau chỉ là thân thể biến thành hài tử, vậy từ đến không rời đi đảo Thần Long, vì Đông Lâm cho ra mục tiêu phân đấu, ngắn ngủi 14 năm liền trở thành một tên thiên cấp cường giả, sau đó rời đi đảo Thần Long, ngươi tìm ngươi muốn tìm người, kỳ thật Trọng Nguyệt, ta vẫn luôn rất muốn hỏi ngươi, ngươi thực nghĩ như vậy trở về sao đợi tại đảo Thần Long không tốt sao? Câu nói sau cùng, Tiêu Lạc trầm mặc trùng quy là không hỏi ra đến. Mộng Sắc Vi vừa thấy bầu không khí không thích hợp, yên lặng rời khỏi phòng, đến phía giữa y phòng bếp đi làm cơm. Trọng Nguyệt nhìn xem Tiêu Lạc hồi lâu, nhẹ giọng cười cười, mở miệng nói ra, đảo Thần Long rất tốt, ta cực kỳ ưa thích, có thế Tiêu Lạc, ta không thuộc về cái thế giới này, mặc kệ Lu Cờ Na Ho, cuối cùng sẽ rời đi. Đảo Thần Long Long nàng đều biết, Cu Nở Dê cực kỳ ưa thích bọn họ. Nhưng nơi này dù sao không phải là nàng có thể ở lâu địa phương. Nguyên lai Trọng Nguyệt một mực là nghĩ như vậy. Tiêu Lạc dầu dĩ không vui nói một câu, đứng người lên hướng về bên ngoài phòng đi đến. Đến giữa bên trong về sau, Tiêu Lạc từ cười nhạo cười, Trọng Nguyệt nói đến Đu Nờ Dê, liền xem như nàng có thể nhiều một số chuyện lưu tại nơi này, có thế thủy chung đều phải rời. Nhìn thoáng qua cửa gian phòng, Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, Cu Nờ Dê có chút khó khăn. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, nàng làm sao có thể một mực lưu tại nơi này. Tiêu Lạc cùng Tiêu Manh Manh đối với nàng rất tốt, nàng biết rõ, có thế nàng không có cách nào vừa đi vừa về báo bọn họ tốt. Tại Trọng Nguyệt bên ngoài phòng đứng một hồi, Tiêu Lạc liền đứng dậy hướng về lầu một đi đến. Chân thực tình. Ngay tại Trọng Nguyệt nghĩ đến sự tình thời điểm, trong phòng xuất hiện một thanh âm. Trọng Nguyệt giật mình, tức khắc hướng về nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút là ai. Trọng Nguyệt. Ngay tại Trọng Nguyệt tìm kiếm nguồn thanh âm thời điểm, một đoàn hắc vụ xuất hiện ở trong phòng, ngay sau đó hắc vụ tiêu tán, một tuấn mỹ vô song nam nhân xuất hiện ở nơi đó. Nhìn thấy nam nhân kia lập tức, Trọng Nguyệt sắc mặt liền đen lại. Dạ Sát là ta. Dạ Sát mỉm cười, đi đến Trọng Nguyệt ngồi xuống bên người, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta nói ngươi à, vì sao có thể đối với trừ bỏ Bắc Minh Dạ bên ngoài đều lạnh như vậy tâm. Vừa rồi con rồng kia rất khổ sở à, chuyện này không cần ngươi nói ta cũng biết. Nàng đương nhiên biết rõ Tiêu Lạc khổ sở, giống như là cùng Tử Liên ly biệt thời điểm. Nàng rõ ràng Tử Liên trong lòng không muốn một dạng nếu biết, tại sao còn muốn nói rõ ràng như vậy? Dạ Sát nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, trước đó gặp lại ngươi thời điểm, ta chỉ muốn hỏi, Bắc Minh Dạ chết rồi, ngươi tại sao phải từ chỗ đó đuổi tới rời đi bản thân thân nhân cùng bằng hữu, đi tới nơi này cái lạ lắm sự tình. Nói câu không dễ nghe, còn muốn lo lắng hắn động thủ, không phải sao? Mạng nhỏ bất cứ lúc nào cũng sẽ khó giữ được, hơn nữa thân nhân đều không giúp được nàng, nguy hiểm như vậy, tại sao lại muốn tới? Trọng Nguyệt nhìn Dạ Sát một chút, đạm mạc nói, ngươi qua nở nhiều lắm á, là có chút. Dạ Sát mỉm cười, đó là bởi vì ta thích ngươi, trước ngươi thụ thương thời điểm ta nói với bọn họ qua, ta nhìn chúng ngươi. Nghe được câu này, Trọng Nguyệt chỉ cảm thấy đỉnh đầu một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Tử Liên nói là một chuyện, Dạ Sát chính mình nói đi ra lại là một chuyện. Hoàn toàn khác biệt cảm giác.